Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 699, hành động chiến lược. Mặc dù đối với tại người ca hát văn minh kỹ thuật nghi hoặc đạt được giải quyết, nhưng đồng thời cũng làm cho Kiều Luật sản sinh khác một cái nghi vấn. Nếu như người ca hát văn minh cũng không phải tại vũ trụ nông thôn thời đại đản sinh văn minh, như vậy tại lúc đó đản sinh văn minh lại đi nơi nào đâu này? Trương Bân hồi đáp, đại bộ phận hẳn là đều hủy diệt, chung quy ứng dụng đến vũ trụ quy luật làm vũ khí. Vậy cùng chúng ta trên địa cầu triển khai toàn diện chiến tranh hạt nhân đồng dạng. Bất luận tại trước khi chiến đấu bao nhiêu cường đại văn minh, cũng tất nhiên luân lạc tới chật vật không chịu nổi kết cục. Đây cũng là chiến tranh tàn khốc, nhưng người ca hát văn minh cũng không thể không đem mình xuống làm 2D tài năng sinh tồn được. Xác, thực, những cái kia có được thần kỹ thuật lực lượng siêu cấp văn minh. Một khi triển khai toàn diện chiến tranh hậu quả là khó có thể tưởng tượng. Hiện giờ vũ trụ chính là bọn họ chiến tranh lưu lại phế tích. Liền ngay cả người ca hát văn minh cũng là tại phế tích bên trong đàn sinh còn nhỏ văn minh. Quả thật vô pháp tưởng tượng lúc ban đầu chiến tranh vũ trụ là bực nào tàn khốc cùng thảm thiết. Bất quá dù sao cũng là cường đại như thế văn minh, hẳn là vẫn có số ít có thể may mắn còn sống sót hạ xuống. Bọn họ hiện giờ đang làm cái gì cũng là một điều bí ẩn. Bất quá có thể nhất định là The Dark Forest lý luận đối với bọn họ mà nói đã mất đi ý nghĩa. Từ khi vũ trụ quy luật bị nhiễu, luật một khắc này lên, hoặc là nói tất cả vũ trụ duy độ đều hạ rớt mất một cấp bắt đầu. Về sau mới đản sinh văn minh liền vĩnh viễn không có khả năng đạt tới bọn họ đã từng cao độ. Cho nên bọn họ không cần đi thanh lý, cũng không cần lo lắng bị cái sau vượt cái trước. Nếu như nói hắc vực là côn trùng bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, The Dark Forest tại bọn hắn xem ra cũng là côn trùng giữa mạnh được yếu thua gạt bỏ. Dù sao vô pháp uy hiếp được chân chính ở vào thực vật liệm. Sao chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, đỉnh cao nhất thần cấp văn minh, có lẽ bọn họ chính là như vậy cao cao tại thượng địa thờ ơ lạnh nhạt. Hay hoặc là đang bận việc khác tình. So với người ca hát văn minh còn muốn cao hơn thần cấp 1. Cấp văn minh, Kiều Luật có thể nghĩ đến liền chỉ có một. Bất quá bây giờ không phải đi cân nhắc những khi này. Lại muốn trước quay về như thế nào đối phó người ca hát văn minh trên phi thuyền. Hiện giờ đã rõ ràng, người ca hát văn minh phi thuyền chủ yếu lấy hàng duy đả kích vì thủ đoạn công kích. Thấp tốc độ ánh sáng lỗ đen để phòng người đánh xe đoạn. Khả năng vẫn biết sử dụng quang hạt đả kích, nhưng quang hạt đả kích chủ yếu là đối phó hàng tinh. Chắc có lẽ không trực tiếp dùng để công kích chiến hạm. Thu thập được những cái này mấu chốt tin tức, tự nhiên muốn so với lúc ban đầu hoàn toàn không biết gì cả thời điểm muốn tốt rất nhiều. Tuy không có thể xác định đây là toàn bộ át chủ bài, nhưng xác thực ít có Billy dùng vũ trụ quy luật còn cường đại hơn vũ khí. Lưu Lãng địa cầu hạm đội lập tức tổ chức tác chiến hội nghị. Đối với địch nhân thăm dò đã hoàn thành, kế tiếp chính là chính thức tiến công. Kiều Luật đối với tất cả đại hạm trưởng nói, ta nghĩ tất cả mọi người đã thấy được, đối phương biết sử dụng thấp tốc độ ánh sáng lỗ đen tới tiến hành phòng ngự. Ý vị này là chúng ta tuyệt đại bộ phận thủ đoạn công kích đều là vô dụng. Trước mắt xác định cũng chỉ có ám vật chất trùng động có thể đột phá này mảnh thấp tốc độ ánh sáng khu vực, cho nên ta rất có thể muốn đánh tiếp mạn thuyền chiến. Thậm chí là nhảy giúp đỡ chiến, mới có thể bắt được địch nhân phi thuyền. Lưu Lãng địa cầu mục tiêu cũng không phải phá hủy mất. Chiếc này người ca hát văn minh phi thuyền đơn giản như vậy. Cần thiết là người ca hát văn minh kỹ thuật. Cho nên tù binh chiếc phi thuyền này liền hiển lộ rất là trọng yếu. Nếu để cho chiếc phi thuyền này bị phá hư, kỳ thật coi như là thất bại. Vấn đề là, nếu như chúng ta muốn để cho trùng động vừa vặn khai mở tại người ca hát văn minh phi thuyền phụ cận, chúng ta đầu tiên muốn kiềm chế nó, bằng không trùng động chưa thành hình liền sẽ bị nó đào tẩu. Chúng ta liền không có cách nào lại đuổi theo. Trùng mở rộng khải đương nhiên là cần có thời gian. Trong lúc này nếu như người ca hát văn minh phi thuyền đã chạy xa, vậy khẳng định là như thế nào cũng không đuổi kịp. Ngươi cần ta nhóm làm như thế nào? Bắc Minh hiệu hạm trưởng Trịnh Thế Kiệt hỏi. Chúng ta cần từ nhiều phương hướng khởi xướng tiến công, bức bách nó trốn vào một mảnh thấp tốc độ ánh sáng khu trong khu vực. Sau đó ngoan ngoãn đợi ở bên trong, duy trì ở loại này cục diện một đoạn thời gian. Người ca hát văn minh phi thuyền tuy có thể từ thấp tốc độ ánh sáng trong khu vực xuyên qua, thế nhưng chắc chắn sẽ không muốn một mực trốn ở bên trong. Thấp tốc độ ánh sáng ảnh hưởng là to lớn, bởi vì tốc độ ánh sáng hạn chế hết thảy computer thiết bị, vô luận là điện tử còn là lượng tử, tính toán tốc độ cũng sẽ hạ thấp đến một cái làm cho người tức lộn ruột tình trạng. Bởi vì tín hiệu đi qua từng cái nguyên kiện tốc độ đều thay đổi chậm, computer tự nhiên cũng liền gần như hãm vào tê liệt. Phương pháp duy nhất chính là chọn nhanh thoát ly thấp tốc độ ánh sáng khu. Cho nên có thể đoán trước đến là người ca hát văn minh phi thuyền hội lợi dụng thấp tốc độ ánh sáng lỗ đen đem mình bao vây lại, tựa như một cái thổi phồng khí cầu đồng dạng. Chỉ có tầng ngoài là thấp tốc độ ánh sáng khu, bên trong còn là bảo lưu lấy bình thường tốc độ ánh sáng. Cái này cần một cái lợi dụng khiến nó hào hào đợi ở bên trong, không muốn lập tức từ nơi này khí cầu bên trong lao tới. Đây là lưu lãng địa cầu hạm đội nhiệm vụ, muốn tiếp tục địa phát động công kích sao? Trục Phong hiệu hạm trưởng Tây ở thực một con ngựa thượng ý thức được đây là duy nhất thủ đoạn. Chỉ có không ngừng mà bao vây người ca hát văn minh phi thuyền cũng phát động công kích, tài năng khả năng khiến nó một mực trốn ở bên trong. Vâng, chúng ta muốn mãnh liệt địa tiến công, dù cho biết rõ vô pháp đột phá thấp tốc độ ánh sáng lỗ đen, cũng phải đem nó tạm thời vây khốn ở bên trong. Có thể là địch nhân phản kích đâu này? Tàu thăm dò hạm trưởng Thomas Reed hỏi. Không thể trông cậy vào đối phương, chỉ sợ bị đánh a. Kiều Luật gật gật đầu nói. Đương nhiên, trên cơ bản có thể dự liệu được đối phương biết sử dụng quang hạt hoặc là hai hướng bạc tới tiến hành đánh trả. Nếu như người ca hát văn minh phi thuyền có biện pháp từ thấp tốc độ ánh sáng khu vực xuyên qua, đương nhiên cũng có thể cầm những vật này từ bên trong phát bắn ra. Kiềm chế nhiệm vụ kỳ thật cũng là cực kỳ nguy hiểm. Nhất định phải thừa nhận đối phương hỏa lực. Có thể nghĩ đến là hát đối người văn minh phi thuyền mà nói, ổn thỏa nhất biện pháp chính là trốn ở thấp tốc độ ánh sáng lỗ đen đằng sau. Dùng các loại thủ đoạn tầm lưu lãng địa cầu hạm đội hoàn toàn tiêu diệt, mới từ bên trong xuất ra. Này trên cơ bản chính là đang liều tốc độ. Liền nhìn phương nào trước chống đỡ không nổi. Kiều Luật tiếp tục nói, ta cũng cần các ngươi ba tàu chiến hạm ở ngoại vi kiềm chế. Sau đó ta sẽ theo viễn trinh hiệu thông qua ám vật chất trùng động hướng vào bên trong, tận khả năng địa cướp đoạt người ca hát văn minh phi thuyền. Viễn trinh hiệu chính là vì đổ bộ chiến thiết kế, hiện giờ đương nhiên cũng có thể đảm nhiệm đoạt thuyền chiến nhiệm vụ. Còn lại ba tàu chiến hạm chính là phụ trách kiềm chế, tận khả năng mà bảo chứng người ca hát văn minh phi thuyền bảo trì bất động. Như vậy chẳng phải là càng thêm nguy hiểm? Trịnh Thế Kiệt khuyên, vạn nhất các ngươi tiến vào, đối phương trực tiếp đối với ngươi tiến hành hàng duy đả kích nên làm cái gì bây giờ? Kiều Luật hồi đáp, chắc có lẽ không. Quá khoảng cách gần hạ thấp duy đả kích hội dễ dàng lan đến gần bản thân. Muốn là đối phương làm như vậy cũng là tại tước đoạt chính mình chỗ ẩn thân. Đương nhiên, những cái này vẫn cũng chỉ là suy đoán. Nếu quả thật gặp gỡ, cho dù ta xui xẻo, vì một tỷ nhân sinh chết tồn vong, nhất định phải mạo hiểm như vậy. Đến nơi đây có thể dự đoán đến liền cũng đã dự đoán. Kế tiếp liền nhìn khắp nơi tùy cơ ứng biến. Hết thảy đều chỉ có thể tiến nhập thực chiến mới có thể biết được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN